Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xe đồng ý đi, di hàng. Quen biết anh đã 2 năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô. Thì ra tên của cô ở trong miệng anh nghe qua thật sự rất êm tai, thật động lòng người, nhưng là anh lại đến nói muốn chia tay với cô. Di hàng, thanh âm khe khẽ của anh tựa như là tiếng thở dài. Đừng khóc. Cô nào có khóc, cô một chút cũng không cảm thấy thương tâm, một chút đều không có cảm giác khổ sở, cô vui vẻ còn không kịp, rốt cục không cần phải sợ bị người phát hiện quan hệ giữa anh với cô nữa, rốt cục không cần phiền não phải hướng em trai giải thích quan hệ của bọn họ nữa. Cách xa ngôi nhà đó, cô mừng còn không kịp, làm sao lại khóc, cô muốn mua pháo hoa về đốt đấy chứ. Cô căn bản là không khóc, là Bách Lăng Phong nói bừa. Nước mắt tựa như lưu thủy chảy xuống, trên mặt ẩm ướt, mặn mặn, nhưng là cô không có phát ra tiếng động. Gắt gao cắn môi, cúi đầu, nghĩ bản thân vô dụng khóc trước mặt anh. Nhưng thật là khó, ngừng cố thật buồn, thật là khó chịu. Bị bỏ lại cảm giác rất tệ, ác ma khẽ nói bên tai. Anh như thế nào còn không đi, muốn nhìn cô xấu mặt sao, đi nhanh đi, nếu không đi cô sợ chính mình sẽ không thành tiếng mất. Bất đắc dĩ thở dài, thiên hạ khóc đến đáng thương, tới cực điểm ôm vào trong lòng. Thật là yếu đuối đối mặt với tình cảm, một chút cũng không giống với hạ quản lý, luôn bình tĩnh trên thương trường. Đừng khóc. Thương tiếc hôn lên mặt cô, nhẹ nhàng mà đi nước mắt, nhưng rất nhiều, như thế nào cũng không thể hôn hết được. Lại thở dài, nhẹ nhàng ở bên tai cô nói. Hạ Di Hàng, anh yêu em. Những lời này có uy lực rất lớn, thành công làm cho cô ngừng khóc. Cô trừng lớn thủy mâu, không nói gì nhìn anh. Không tin là thật. Anh cười khổ, lúc ban đầu ngay cả anh cũng không tin tưởng. Đúng vậy, anh vẫn chôn tránh, vẫn không muốn biết vì sao bản thân lại đối với Hạ Di Hàng như vậy. Nghe được cô từng có hảo cảm với nam nhân khác, trong lòng lửa giận lên hừng hực thiêu đốt. Cho dù mỗi đêm ở lại trên giường ép buộc cô đến chết đi sống lại, nhưng là lửa kia vẫn không tan. Chỉ cần nam nhân khác liếc nhìn cô một cái, anh liền tức giận đến nỗi nổi điên. Ý nghĩ muốn độc chiếm cô đã vượt ra khỏi phạm vi lý giải của anh. Anh giống như mắc bệnh, hơn nữa là căn bệnh nghiêm trọng không thể trị hết. Mãi cho đến khi Nghiêm Quân Nghiêu thở dài nói, không phải là bệnh nặng gì, cậu chính là yếu cuối mà thôi. Anh chết cũng không chịu thừa nhận, rõ ràng ban đầu coi trọng, đơn thuần chỉ là thân thể của cô mà thôi. Thấy trên người cô, cỗ hơi thở tinh thuần, ác ý muốn nhiễm bẩn cô, hay đi đóa hoa hồn nhiên, làm cho cô không thể vô ưu vô tự lự. Nhưng là đến cuối cùng, anh ngược lại bị đóa hoa kia khống chế. Từ trước đến nay, anh rất tự tin, lần đầu đối với bản thân sinh hoài nghi. Anh không muốn thừa nhận bản thân bị một nữ nhân hấp dẫn, yêu thương cô. Nhưng là lúc cô không thừa nhận quan hệ của hai người, anh lại cảm thấy phi thường tức giận. Cho nên ngày đó lúc em trai cô hỏi, bọn họ có quan hệ gì, anh cố ý ép hỏi cô, muốn biết cô đối với anh là cái dạng tình cảm gì. Kết quả cô chạy mất. Nữ nhân ngốc, đến cuối cùng thì ra không chỉ là anh đối với tình cảm này sinh sợ hãi. Cô so với anh càng sợ hãi hơn. Vì thế anh cho chính mình cùng cô có thời gian nửa tháng muốn bình tĩnh một chút, hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng là anh lại phát hiện một chuyện thật đáng sợ. Không có cô ở bên cạnh, anh ngay cả suy nghĩ cũng không được. Đừng nói là để ý đến chuyện tình cảm. 15 ngày qua, anh mỗi ngày đều nhớ cô. Trong lòng chỉ có hình bóng của cô, còn muốn cảm tình gì nữa. Hết thảy đều xảy ra trước mắt, phi thường hiểu được. Vì thế anh tìm đến em trai của cô. Sau khi nói chuyện thật lâu, anh về tới Đài Bắc. Anh nói em không tin. Anh nói nghe qua rất là đạo lý, nhưng là không ăn khớp. Trên đời này không có người đàn ông nào lại đi yêu thương tình nhân. Tình nhân biến thành người yêu, chuyện này chỉ phát sinh trong tiểu thuyết. Tình yêu tiểu thuyết, thế giới thật là không có khả năng xuất hiện. Em không phải là tình nhân của anh, nhớ rõ chưa? Anh cười nhắc nhở cô. Em là bạn gái của anh. Đó là... Bọn họ trong lòng đều biết rõ ràng, chính là lý do kia cô dùng để lộ dối gạt chính mình mà thôi. Được, em nói là không ăn khớp, anh đây liền nói cho khớp. Biết cô có đôi khi rất ngoan cố, cho nên anh quyết định sửa phương pháp. Em suy nghĩ một chút, lấy điều kiện cùng giá trị con người của anh có cần hay không lừa gạt em, nói anh yêu em. Đúng vậy, anh thật không cần làm như vậy. Nếu là đơn thuần muốn thân thể của cô, anh đại gia muốn người, cô cũng đi không được. Anh cần gì phải nói những lời buồn nôn để làm cô vui vẻ. Dù sao 2 năm trước anh cũng không phải là chưa từng nói muốn có được cô. Như vậy anh nói yêu cô là thật. Nghĩ đến đây, cô trừng lớn hai mắt, không thể tin được, anh là thực sự yêu cô. Vì sao? Vì sao là em? Nhất định phải có lý do sao? Anh cau mày, nếu nói ra được lý do, anh cũng rất muốn biết. Đúng rồi, đây mới đúng là phong cách của Bách Lăng Phong, yêu liền yêu, cần chi nhiều lý do như vậy. Vậy anh vừa mới nói còn muốn chia tay với em? Không như vậy, làm sao khiến cho người anh yêu nếm được cảm giác lúc trước anh bị em vứt bỏ ở đầu đường New York là như thế nào? Tha thứ anh không phải cái gì thiện lương dân chúng, cho dù là nữ nhân anh yêu, lúc trước làm cho anh chịu khổ, anh cũng sẽ không cam tâm, muốn trả thù trở về. Huống chi, nếu không phải anh nói như vậy, anh làm sao lại có thể biết nguyên lai trong lòng cô anh quan trọng như thế nào? Chính là hai chữ chia tay đã có thể làm cho cô khóc đến bi thảm như vậy. Cô căn bản chính là rất yêu anh. Ai nói em yêu anh? Nghe anh nói, mặt cô lập tức đỏ bừng, muốn đẩy hai tay đang ôm chặt của anh ra. Bách Lăng Phong làm sao để cô được như ý, càng thêm ôm chặt cô. Nếu không thương anh, như vậy, Di Hàng tiểu thư, xin hỏi em lúc trước vì sao lại đồng ý làm bạn gái của anh? Em là vì tiền đồ của em trai. Anh không phải thật ti bỉ, uy hiếp em, nếu không đồng ý nó sẽ bị hủy hay sao? Lúc trước anh cũng cho rằng là do nguyên nhân này, nhưng là sau lại anh cùng em trai của ai đó nói qua, quan điểm hình như là hoàn toàn bất đồng. Chị sẽ vì tôi đồng ý làm tình nhân của anh? Đánh chết tôi cũng không tin. Chị từ nhỏ luôn giáo dục tôi, làm người đầu tiên là phải có cốt khí, không thể làm trái với lương tâm. Tính tình của chị anh cũng biết, quyết định việc gì căn bản là sẽ không thay đổi. Tôi nghĩ cho dù lúc trước anh có lấy mạng của tôi uy hiếp chị, nếu chị không thích anh, chị sợ là chị sẽ chở anh tới giết tôi, sau đó sẽ tự sát theo, cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của anh. Đúng rồi, chính là đáp án này. Bách Lăng Phong nghe Hạ Viễn Hàng nói xong mới suy nghĩ thông suốt những gì nghi hoặc lúc trước. Khó trách anh vẫn cảm thấy với tính cách của Hạ Di Hàng, cô thoạt nhìn không giống với mẫu người thích nhẫn nhục chịu đựng. Kỳ thân trong thân thể cô, một cây, tất cả đều là xương cốt cuột cường. Như vậy một nữ nhân ngoài mềm trong cứng sẽ chịu ức hiếp của anh đến ủy khuất chính mình, thật sự là nói giỡn. Nếu không phải là bị ép buộc, như vậy chính là tự nguyện, hoặc nên nói ngay lúc anh yêu cầu, kỳ thật chính là phù hợp với tâm nguyện của người nào đó. Em là từ khi nào thì yêu anh, Di Hằng? Anh trực tiếp ép hỏi. Có ai lại tính như vậy? Mặt cô nhiễm ửng một mảnh mây đỏ. Em lại không có thừa nhận. Tốt rồi, em tới nói cho anh biết, Hạ Di Hằng, em yêu hay không yêu anh? Anh chăm chú nhìn cô. Em... Từ nhỏ đến lớn đều là đứa nhỏ thành thật, sẽ không nói dối, cũng thật sự không thể nói trái lương tâm. Cô chỉ có thể nói. Yêu. Yêu ai? Nam nhân xấu xa còn muốn tiến thêm một bước truy vấn. Yêu anh, Bách Lăng Phong. Cô thẳng thắn trực tiếp nói ra. Dù sao anh cũng đã thổ lộ trước, cô cũng không chịu thiệt. Như vậy em có thể nói cho anh biết, rốt cuộc là khi nào thì bắt đầu coi trọng anh? Lúc anh nhìn chúng cô thì ra cô cũng đã thích anh, cho nên đối với đề nghị của anh, cô mới chịu đáp ứng sảng khoái như vậy. Như vậy hai năm sống chung, cô toàn tâm toàn ý chiếu cố anh cẩn thận, dùng từng giọt nước ôn nhu để thấm ướt tảng đá lớn, làm cho anh cũng từ từ yêu thương cô. Anh nhất định phải truy vấn chuyện này sao? Cô nếu nói ra chỉ sợ bản thân xấu hổ đến chết, vẫn là làm phân tán sự chú ý của anh. Đang nói việc kia, em có thể hay không nói việc khác? Cái gì? Anh phải làm ba. Cái gì? Anh Minh Thần Võ, Tuấn Mỹ Bất Phàm, Bách Lăng Phong lần đầu xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc, sau đó hùng ác giống to một tiếng. Chết tiệt, Hạ Di Hàng, em thế nhưng đến bây giờ mới nói cho anh biết. Anh thiếu chút nữa xách cô lên mà liều mạng lay. May mắn anh không quá xúc động, nếu không thật sự là đáng chết. Người ta cũng là tối hôm qua mới biết được. Cô tối hôm qua thu thập này nọ, khi nhìn đến ngăn kéo đựng băng vệ sinh mới đột nhiên nhớ tới nguyệt sự tháng này hình như đã qua. Sợ tới mức cô chạy nhanh đến nhà thuốc, cho dù xấu hổ đến mức muốn chui xuống lỗ, vẫn là cô lấy dũng khí mua que thử thai. Thử một hồi, bingo, hai gạch, chúc mừng chúng giải nhất. Chúng ta tháng sau kết hôn, em chuẩn bị một chút đi. Nam nhân nghiến răng nghiến lợi, nổi giận đùng đùng nói, thật là phá hư kế hoạch cầu hôn của anh. Không cần, vì con thành hôn thật là mất mặt.